Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161. Chương 1161. Kiếm Tổ. Vẻn vẹn một thanh âm, liền làm viên tinh cầu này chung quanh quy tắc ma diệt. Kém chút giải thể, mà lại thần vương trở xuống người toàn bộ bị đánh chết tươi. Hình thần đều diệt, như vậy kình thiên ma tôn thực lực, đến tột cùng đi vào cái gì tầng thứ? Giờ khắc này, vạn kiếm tinh người ở phía trên, trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Kình thiên ma tôn, nằm ngang ở trong vũ trụ, một đôi lạnh nhạt vô tình con ngươi so mặt trời quá lớn. Quang mang hừng hực, lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm vạn kiếm tinh, khí tức kinh khủng tràn ngập, giống như vạn đạo rủ xuống, thiên địa sụp đổ, tận thế hàng lâm. Vạn kiếm tinh không chịu nổi cỗ này đáng sợ áp lực, bắt đầu chấn động. Đối với người ở phía trên tới nói, hoàn toàn không khác nào lớn động đất, cao đến vạn trượng sơn mạch sụp đổ, mặt đất nứt ra hơn 10 dặm rộng lớn vết rách, ngang qua ra ngoài, lan tràn nghìn vạn dặm. Mặt khác, từng tòa sinh mệnh thành trì nổ tung, hóa thành phế tích, chỉnh cái to lớn vạn kiếm tinh, trong nháy mắt biến đến thủng trăm ngàn lỗ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rạn nứt. Kình thiên ma tôn xuất thủ, hắn mò xuống một cái tay, sau bầu trời còn lớn hơn, hỗn độn khí tràn ngập, ẩn chứa ngập trời thần uy, nhất trưởng bao trùm vạn kiếm tinh. Kình thiên ma tôn đối với vạn kiếm các hận, vô cùng thống hận, tuy nhiên nghe nói một cái gọi tự nhiên con kiến hôi, phá hư chính mình một khối thiên bia trấn áp mảnh vụn linh hồn. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, một trưởng này bổ xuống, không chỉ có gọi tự nhiên con kiến hôi muốn chết, vạn kiếm các kiếm đế, thiên thần, vô số thần vương đều phải chết. Đại thủ rơi xuống, ra thiên tế nhật, bao quát vô thượng thần uy. Không, giờ khắc này, vạn kiếm tinh vô số người tuyệt vọng, ào ào bạo phát đáng sợ ý chí lực, thiên thần khí tức, cũng hoặc là kiếm đế bộc phát ra kim sắc kiếm ý, như cùng một mảnh kim sắc sóng biển cuốn ngược đi lên, muốn ngăn cản cái này vô cùng to lớn bàn tay. Nhưng khi to lớn bàn tay rơi xuống, kim sắc kiếm ý bị ma diệt, giống như chưa bao giờ qua. Kình thiên ma tôn cảnh giới viễn siêu hỗn độn thần, trong cơ thể hắn khai mở vũ trụ hình thức ban đầu, tương đương với nắm giữ một cái vũ trụ lực lượng. Nhất trưởng rơi xuống, phải diệt thế. Tự nhiên sắc mặt trắng bệch, thân thể đang run rẩy, linh hồn đang run sợ. Cái này là kinh khủng bực nào sức mạnh vô thượng, căn bản không có sức chống cự. Đạt tới hư không thần cảnh giới, liền nắm giữ loại này sức mạnh vô thượng sao? Trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể tùy tiện hủy diệt một ngôi sao lớn. Tự nhiên nhếch khóe miệng, vừa muốn trốn vào nghịch giới vòng tay, tránh né ma tôn đại thủ, bởi vì chỉ có trốn vào nghịch giới vòng tay bên trong mới có thể sống sót. Đến mức sư phụ của hắn, của hắn đồng môn sư huynh đệ đã không kịp, bởi vì đại thủ rơi xuống tốc độ quá nhanh, còn nhanh hơn quang chỗ đến, ma diệt hết thảy. Không gian vặn vẹo, lộ ra đen nhánh vết nứt. Đúng lúc này, kình thiên ma tôn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Cùng lúc đó, vạn kiếm các một đám người đã có cảm giác, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ kiếm ý, thuần túy vô thượng kiếm uy. Bọn họ đều là kiếm tu, đối với kiếm ý cảm giác phi thường cường liệt. Nơi sâu xa trong vũ trụ, đen nhánh yên tĩnh, nhưng là một tia sáng xuất hiện, chiếu sáng vũ trụ tối tăm. Đó là vạn kiếm các bốn vị kiếm đế chấn động, đôi mắt trừng lớn, tựa hồ giật mình. Nơi sâu xa trong vũ trụ một tia sáng, chiếu sáng vĩnh hằng, tốc độ của nó rất nhanh, kinh khủng kiếm ý khí tức tràn ngập toàn bộ tinh vực. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ, nhìn đến cái kia một tia sáng, quang mang vô cùng chướng mắt, liền xem như thiên thần cảnh giới, cũng cảm giác hai mắt nhói nhói. Lục Trần cũng đang nhìn, ánh mắt kịch liệt đau nhức không gì sánh được, nhưng là, lòng hắn hung hăng rung động động một cái kia tựa hồ là một đạo kiếm ý, cái kia một tia sáng, giống như là chặt đứt năm tháng sông dài, không nhìn không gian khoảng cách, mang theo mênh mông phong cách cổ xưa khí tức, phút chốc chém tới, theo kình thiên ma tôn to lớn bàn tay chém qua. Cười, kình thiên ma tôn cái này to lớn vô cùng, muốn bắt bạo vạn kiếm tinh bàn tay, đột nhiên nổ tung, hóa thành to lớn phong bạo, vặn vẹo không gian, đồng thời trong không khí huyết vụ đầy trời phiêu đãng, vãi xuống tới, cái này cự thủ, là kình thiên ma tôn lấy tinh huyết của diễn hóa, đồng thời không phải chân thực đại thủ, nhưng vẫn như cũ dùng không ít tinh huyết. Cho nên xương máu nhuộm đỏ bầu trời, người nào ra tay, vạn kiếm các người chấn động, vạn kiếm tinh vực người chấn động, bọn họ ánh mắt trừng lớn, đầu trống rỗng, kình thiên ma tôn, ma uy cái thế, tế ra thương thiên đại thủ, muốn ma diệt vạn kiếm tinh, vạn kiếm các tứ đại kiếm đế, đồng thời thi triển kiếm đế cấp kiếm ý, hóa thành một mảnh đại dương màu vàng kim. Nhưng là còn không có tiếp cận to lớn bàn tay, thì từng khúc nứt toác, hóa thành bột mịn, nhưng là bây giờ, một đạo dường như đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ ánh sáng. Nhẹ nhàng theo ma tôn đại thủ phía trên xẹt qua, thì chặt đứt cái tay này, người xuất thủ, cầm giữ có cỡ nào thần uy, chống trời, trấn áp ngươi vạn năm năm tháng, không thay đổi triệt đề. Mưu toan hủy diệt vạn kiếm tinh, còn muốn bị trấn áp vạn năm năm tháng sau, một cái già nua lại mang theo thanh âm uy nghiêm vang lên. Thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng là vang vọng vạn kiếm tinh vực, rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Kiếm tổ, kình thiên ma tôn nghe đến cái thanh âm này. Mặt mày méo mó lên, cái thanh âm này hắn tự nhiên không thể quên được. Khởi nguyên đại lục kiếm tổ. Vũ trụ thần cảnh giới, mặc dù không có đứng hàng 9 đại vũ trụ thần chi vị, nhưng là một tên hàng thật giá thật vũ trụ thần, đỉnh phong hắn đến gần vô hạn tại vũ trụ thần tầng thứ. Nhưng vẫn như cũ bị kiếm tổ một kiếm chém vỡ thân thể, chém vỡ nguyên thần, kình thiên ma tôn trong mắt, xuất hiện một vệt mãnh liệt kiêng kỵ, kiếm tổ... Theo kình thiên ma tôn phun ra cái tên này, mọi người ngẩn ngơ, sau đó bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, vạn kiếm các trên dưới, từng cái hưng phấn không thôi. Kiếm tổ, sáng tạo vạn kiếm các đời thứ nhất tổ sư, khởi nguyên đại lục vũ trụ thần bá chủ, uy chấn một phương, có kiếm tổ tại, kình thiên ma tôn mặc dù tại lợi hại, cũng lật không nổi sóng gió. Vô số người sốt ruột nhìn về phía sâu trong tinh không. Ở nơi đó xuất hiện một tôn dáng người vĩ ngạn bóng người. Hắn dùng chính là pháp tướng hiển hóa, vô tận nguy nga thân thể đè ép đầy vũ trụ, so với trời còn lớn hơn. Quanh thân nở rộ ánh sáng vô lượng mang, thấy không rõ gương mặt, nhưng là hào quang sáng chói bên trong, có một đôi uy nghiêm con ngươi. Nhìn chằm chằm kình thiên ma tôn, kiếm tổ hiển hóa pháp tướng, chung quanh xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất là vũ trụ phá nát, qua ông giây lát lại khép lại, vòng đi vòng lại, cảnh tượng này vô cùng khủng bố, giống như vũ trụ muốn hủy diệt một dạng, thực, đó cũng không phải vũ trụ muốn hủy diệt, mà chính là kiếm tổ trên thân tràn ngập ra kiếm ý quá kinh khủng. Tại cắt nứt vũ trụ, cho nên xuất hiện vũ trụ vỡ tan, không ngừng khép lại lặp lại trang cảnh. Kình thiên ma tôn kinh sợ, bởi vì hắn bị cường đại vũ trụ thần khí thế cho khóa chặt. Dường như hắn chỉ muốn hành động, kiếm tổ liền sẽ xuất thủ lần nữa. hắn tại cuồng vọng, cũng không dám chân chính chọc giận một vị vũ trụ thần. Vũ trụ thần cấp độ này, hoàn toàn có năng lực ma diệt hắn. Lần trước kiếm tổ chỗ lấy không có ma diệt hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì kiêng kỵ phệ hồn ma tổ. Phệ hồn ma tổ đứng hàng 9 đại vũ trụ thần một trong. So phổ thông vũ trụ thần muốn mạnh, hai phe vũ trụ thần đều nắm giữ thế lực, có rất nhiều thủ hạ, ai cũng không dám dễ dàng cá chết rách lưới. Một khi khai chiến, vũ trụ thần có thể tùy tiện hủy diệt vũ trụ thần trở xuống toàn bộ. Người nào cũng chịu đựng không nổi loại tổn thất này. Chống trời, ngươi động thủ, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có dám hay không động tới ngươi. Trong lúc đó, một cái lạnh lùng không gì sánh được âm thanh vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.